Không sao, ước mơ đã xây đắp còn dang dở nên ta vẫn cứ đi vì tuổi trẻ còn đang thở. Tuổi trẻ đời người có bao nhiêu, chỉ có 20 năm lấy đâu ra mà nhiều. Vì cuộc đời ta sống chẳng đầy đủ và luôn thiếu, phải tự lập từ bé vì chẳng được ai nuông chiều. Ta đi để biết ta là ai trong cuộc đời, dù có thắng hay thua cũng chỉ là trong cuộc chơi. Có những bài hát nghe chỉ một lần đã thuộc lời, để biết mình lớn rồi nên là bạn không thuộc thôi. Thiếu thuộc ta nói buồn đâu là còn chẳng tan, trên ta vẫn cứ bước dù có mưa hay nắng hạt. Giữa trời đông giá rét hai đâu cứ có băng tan, và bất kể ngày đêm mình lên hay chẳng tan.